Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hiệu quả nhanh chóng. Để nó lập tức khôi phục. Phạm Văn Hổ nở nụ cười khổ. Nhậm tiên sinh, sử dụng các ngươi người trẻ tuổi lưu hành một câu. Kia chính là ta ít đọc sách. Ngươi có thể không nên gạt ta à. Liên quan tới trên mặt ngoan cố tính thần kinh da viêm. Phạm Văn Hổ mười mấy năm qua thế nhưng là dùng khắp cả đủ loại trung tây dược vật. Dù cho thấy hiệu quả nhất nhanh tây y loại kích thích tố thuốc cao. Kháng dị ứng thuốc cao cùng giảm nhiệt thuốc cao. Chí ít cũng phải bôi bên trên về sau 3-4 ngày mới dần dần khôi phục. Mà lại những này thuốc cao còn có một cái đặc điểm. Chính là sử dụng qua mấy lần về sau liền sinh ra kháng dược tính. Lại bôi lên liền không dùng được. Mặt khác trung y cũng có một chút thiên phương tỉ như lòng đỏ trứng dầu. Ban mâu rượu bên ngoài xoa thuốc vật. Bôi lên về sau thời kỳ dưỡng bệnh cũng kém không nhiều muốn 4-5 ngày. Mà lại đồng dạng có kháng dược tính. Chỉ là hữu hiệu thời gian tương đối tây y ngoại dụng thuốc cao tương đối muốn nhiều như vậy mấy lần. Mà thôi, cho nên tại Phạm Văn Hổ khái niệm bên trong, dù cho Nhậm Giang Trì có trị liệu chính mình mặt bên trên ngoan cố tính thần kinh da viêm biện pháp, nhưng là muốn để nó khôi phục, chí ít cũng phải 3-4 ngày. Còn Nhậm Giang Trì nói có thể lập can kiến ảnh để nó lập tức khôi phục. Hắn vô luận như thế nào đều là không thể tin được. Được hay không thử một chút thì biết. Đang cùng Phạm Văn Hổ đối thoại thời điểm, Nhậm Giang Trì đã khắp nơi điểm tích lũy trong trung tâm thương mại Hoa ba cái điểm tích lũy đem. Tấm kia cấp một da viêm thiếp cho đổi ra. Lúc này hắn đem bàn tay tiến trong túi quần. Đem cấp một da viêm thiếp từ ta thương phẩm dịch chuyển không gian đến tay của hắn bên trên. Sau đó đem tay từ trong túi lấy ra. Giả vờ như giống như cái này da viêm thiếp. Vốn là đặt ở hắn trong túi quần. Hắn lúc này chỉ là từ bên trong lấy ra mà thôi. Phạm chủ tịch, chương này da viêm thiếp là ta tỉ mỉ pháo chế ra. Đối với trị liệu ngoan cố tính da viêm có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhậm Giang Trì cầm trong tay cái này khối da viêm thiếp. Nói với Phạm Văn Hổ, khuyết điểm duy nhất chính là hiệu quả chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày sau đó nếu như gặp phải cái khác nguyên nhân dẫn đến ngoan cố tính da viêm còn có thể lần nữa phát tác. Phạm Văn Hổ đưa tay từ Nhậm Giang Trì trong tay, đem tấm kia da viêm thiếp cầm qua đi, thả ở trước mắt quan sát nửa ngày, cũng nhìn không ngừng cái này khối bề ngoài không chút nào thu hút. Diện tích chỉ có 1/4 khối hộp thuốc lá lớn nhỏ da viêm thiếp đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ. Vậy cái này da viêm thiếp làm như thế nào dùng a? Phạm Văn Hổ hỏi, phía sau có sử dụng nói rõ a? Nhậm Giang Trì dùng ngón tay chỉ da viêm thiếp mặt sau. Thật sao? Ta tại sao không có phát hiện? Phạm Văn Hổ mặc dù mới 46-47 tuổi, nhưng là con mắt đã có chút lão hoa. Đối với quá nhỏ chữ đã thấy không rõ lắm. Lúc này nghe Nhậm Giang Trì, liền vội vươn tay mở ra trên bàn đèn bàn, lại đem chính mình 200 độ kính lão từ trong ngăn kéo lấy ra mang đi lên. Sau đó lại đem ra viêm thiếp trái lại đặt ở dưới ánh đèn quan sát. Lúc này mới phát hiện ra viêm thiếp mặt sau có một nhóm không đáng chú ý màu sáng chữ nhỏ. Dán tại người bệnh tùy ý một chỗ làn da liền có thể có tác dụng. Nhậm tiên sinh. Cái này da viêm thiếp tùy tiện tìm một khối làn da dán bên trên là được rồi. Đã không cần dán phát bệnh bộ vị, cũng không cần tìm cái gì kinh mạch huyệt vị sao? Phạm Văn Hổ chỉ vào da viêm thiếp bên trên cái này hàng chữ nhỏ hỏi Nhậm Giang Trì. Cái này không trách hắn không tin cái này hàng chữ nhỏ. Thực sự là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Nhậm Giang Trì có thể nói cái gì? Cấp một da viêm thiếp mặt sau đã dạng này viết. Cái kia khẳng định chính là như vậy dùng. Một điểm sai không có a. Đại khái khả năng có lẽ đi. Nhậm Giang Trì bất đắc dĩ xông Phạm Văn Hổ cười cười. Phạm Chủ tịch, ta lúc này dù cho nói cái gì, ngươi cũng sẽ hoài nghi. Không bằng ngươi hiện tại liền thử một lần. Tùy tìm một khối làn da rán nhìn. Đâu? Chấm ngoặc kép. Phạm Văn Hổ cúi đầu hướng chính mình thân bên trên nhìn một chút. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi trên tay tự mình. Ta dán mu bàn tay bên trên được hay không? Được a, đương nhiên được a. Nhậm Giang Trì nói. Ngươi liền dán tay ngươi lưng bên trên mà. Ai? Phạm Văn Hổ cười khổ lắc đầu. Chính mình thật là bị cái này ngoan cố tính ra viêm cho làm sợ. Liền dán một dán nho nhỏ thuốc dán. Cũng muốn lo được lo mất lâu như vậy. Nơi nào còn có một điểm sát phạt quả đoán Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất phong thái a. Nghĩ tới đây, Phạm Văn Hổ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đưa tay đem ra viêm thiếp mặt sau tầng kia màng bảo hộ bóc rơi. Sau đó đem cái kia một khối nho nhỏ ra viêm thiếp ba một cái liền dán tại mu bàn tay mình bên trên. Thời gian phảng phất nháy mắt dừng lại. Phạm Văn Hổ cùng Nhậm Giang Trì hai người đều lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Văn Hổ mu bàn tay. Thế nhưng là hai ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm có hơn 10 giây. Vô luận là Phạm Văn Hổ mu bàn tay vẫn là mu bàn tay bên trên da viêm thiếp đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nói cái này cấp một da viêm thiếp không có tác dụng? Vậy thì lúng túng a. Vừa nghĩ, Nhậm Giang Trì liền dương mắt hướng Phạm Văn Hổ mặt nhìn lên đi. Sau đó không khỏi, oa, được một tiếng kêu lên. Phạm Chủ tịch, ngươi có tấm gương sao? Nhanh lên cầm tấm gương chiếu mình một cái mặt. Nguyên lai Phạm Văn Hổ mặt vậy mà không biết từ lúc nào khôi phục như mới. Chỗ nào còn có thể tìm tới từng chút một ngoan cố tính ra viêm cái bóng. Phạm Văn Hổ bị Nhậm Giang Trì như thế vừa gọi, cũng lập tức cảm thấy chính mình mặt bên trên loại kia đâm cảm giác nhột không biết lúc nào biến. Mất, hắn hận không thể lập tức xuất ra một chiếc gương chiếu mình bây giờ bộ dáng. Chỉ là trong thư phòng xưa nay không thả loại đồ chơi này. Thế là hắn liền lớn tiếng hướng ra phía ngoài hô nói. Vương A Diu, tấm gương, nhanh lên cho ta cầm một chiếc gương tiến đến. Lúc này Nhậm Giang Trì cũng phản ứng lại, lập tức đem điện thoại di động của mình điều chỉnh thành tự chụp hình thức. Đưa tới Phạm Văn Hổ trong tay. Phạm Chủ tịch, ây, người trước dùng di động xem một chút đi. Phạm Văn Hổ tiếp nhận Nhậm Giang Trì điện thoại, chỉ thấy màn hình điện thoại di động bên trong là một tấm mày rậm mắt to mặt chữ quốc. Màu da mặc dù có chút lệch đen, cũng có chút thô ráp, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì một tia thụ tổn thương địa phương. Đây là ta sao? Đây quả thật là ta sao? Trong lúc nhất thời hắn không khỏi kích động dùng tay tại chính mình mặt bên trên sờ lên. Ân, cứng rắn, thô ráp, có tính bền dẻo, đúng là chính mình không có phát bệnh trước đó bộ mặt trạng thái a. Lúc này Vương A Di cũng cầm một chiếc gương đưa vào. Nàng vừa nhìn thấy Phạm Văn Hổ mặt, không khỏi kinh ngạc, a, một tiếng, con mắt dùng lực chớp, thực sự không thể tin được Phạm Văn Hổ trên mặt da viêm vậy mà liền thần kỳ như vậy tốt. Muốn biết giữa trưa Phạm Văn Hổ trở về thời điểm, mặt bên trên màu tím đen một mảng lớn, chẳng những chóc da, hơn nữa còn da bên ngoài thấm dịch, nhìn xem giống như là bộ mặt nghiêm trọng bỏng bệnh nhân. Làm sao cái này không lâu sau, liền biến thành một người bình thường, mặt bên trên không có bất kỳ cái gì vết tích cùng vết sẹo a. A cái gì a? Không biết ta còn là thế nào? Nhìn xem Vương A Di phản ứng, Phạm Văn Hổ trong lòng cũng âm thầm đắc ý. Hắn đi ra phía trước một tay lấy Vương A Di trong tay tấm gương đoạt lấy. Đứng ở lớn cửa sổ sát đất trước chiếu. So với điện thoại di động quay phim công năng, tấm gương nhìn liền càng thêm rõ ràng. Phạm Văn Hổ thậm chí đem mặt bên trên mỗi một cái lỗ chân lông đều kiểm tra qua. Vẫn như cũ là không có tìm được một tơ một hào da tổn hại vết tích. Thần kỳ a, quả thực là quá thần kỳ a. Diễm Diễm giới thiệu người bạn này, nhìn xem tuổi còn trẻ, lại nghĩ không ra vậy mà có được thần kỳ như thế dược vật. Lúc này, ngoài cửa vang lên Phạm Diễm rảo nhút nhát thanh âm. Cha, ta có thể vào không? Nàng một mực canh giữ ở cửa thư phòng. Nghe tới Phạm Văn Hổ gọi Vương A-di đưa tấm gương quá khứ thời điểm, nàng liền muốn đi theo vào. Thế nhưng là lại lo lắng phụ thân mặt không có khôi phục tốt. Chính mình đi vào gây phụ thân thương tâm. Thế là liền cố nén xúc động lưu tại bên ngoài thư phòng mặt. Thế nhưng là khi nàng nghe được Phạm Văn Hổ cởi mở tiếng cười, nhất là nói với Vương A-di câu kia, không biết ta còn là thế nào. Để Phạm Diễm rảo tin tưởng, phụ thân ngoan cố tính ra Viêm hẳn là khôi phục. Không phải hắn không sẽ như thế đắc ý, cho nên nàng rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Ở ngoài cửa hỏi ra những lời này đến, có thể, làm sao không thể? Phạm Văn Hổ cười ha ha, Diễm Diễm, ngươi mau vào nhìn xem, ngươi Vương A-di cũng nhịn không được ta nữa nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.